bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2433, Quân Vương Đại Chiến. Nhân Phi bước vào đại đạo vô cùng cảnh, binh tai dậm chân mà đến, Trạch Quốc chiến đồ đại trận gia trì, khí tức trên thân có thể so với cực đạo. Thiên Tôn hơi hơi ghé mắt, lập tức cười lạnh một tiếng, một cái cực đạo, không cải biến được chiến cuộc, hôm nay Bàn Cổ Tông, chắc chắn thất bại. Tại phía sau hắn, các tộc quân vương cũng ngang nhiên xuất thủ, Không Chi Tử, Trúc Dương, Đạo Lăng Thiên bọn người đều là tại, oanh, song phương quân vương đánh vào một khối, ha ha, theo về số lượng đến xem, chúng ta chiếm cứ ưu thế thật lớn, lần này, Bàn Cổ Tông tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Cẩn thận, Sở Cuồng Nhân còn không có hiện thân đây. Yên tâm, đối phó Sở Cuồng Nhân lợi khí, chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt. Các tộc liên quân lòng tin tràn đầy, mà Bàn Cổ Tông bên trong, đột nhiên có từng đạo khí tức ầm vang bạo phát. Chỉ thấy nguyên một đám quân vương, ngẩng đầu dậm chân đi ra. Dương Mi Đạo Nhân, Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Sở Hồng, Tam Thanh, Phục Hy Nữ Oa, còn có Chí Cao Pháp Đình tới mấy cái kia thực tình thành ý chấp pháp giả. Quân vương số lượng nhiều, tại các tộc liên quân tưởng tượng phía trên. Không chỉ có như thế, những thứ này quân vương trong tay trang bị vô cùng tốt. Kém nhất cũng là đỉnh phong Hồng Mông Chí Bảo. So với các tộc liên quân trong tay mà trang bị tốt hơn nhiều lắm. Không, không chỉ có là quân vương. Bàn Cổ Tông bên trong những cái kia đại đạo tu sĩ có đều có Hồng Mông Chí Bảo. Bọn họ quân vương số lượng còn không ít. Hừ, thì tính sao? Giết. Tuy nhiên Bàn Cổ Tông quân vương số lượng vượt qua các tộc liên quân tưởng tượng. Nhưng lần này bọn họ xuất động 50-60 vị quân vương. Lại thêm các tộc nội tình. Những cái kia ẩn tàng thật lâu các loại át chủ bài. Là quyết tâm muốn tiêu diệt Bàn Cổ Tông. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Các loại cuồng bạo năng lượng tại Bàn Cổ Tông trên không nổ tung. Hòa Mỹ Thần Quang. Sáng chói Tiên Huy. Các loại pháp tắc va chạm ở giữa nở rộ hào quang. Chướng mắt chói mắt. Chu Tiên Kiếm Trận. Mở. Thông Thiên Giáo Chủ tay cầm đã sớm thuế biến Chu Tiên Kiếm Trận. Lấy sức một mình đối kháng 4 vị quân vương. Kiếm khí tung hoành ở giữa. Không rơi vào thế hạ phong. Lý Quân quanh thân Thái Cực Đồ vờn quanh, dốc hết sức trấn áp 3 vị quân vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm Ngọc Như Ý, Tiên Huy lưu chuyển ở giữa, từng đạo thần quang đánh ra, mấy cái quân vương bị hắn đánh cho người ngã ngựa đổ. Vô cùng chật vật, Tam Thanh vốn là Bàn Cổ vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Dung nhan tuyệt thế, đi vào Hồng Mông đại thế giới sau càng là nhất phi trùng thiên. Tăng thêm Sở Cuồng Nhân dốc lòng chỉ điểm cùng vun trồng. Các loại tư nguyên, chí bảo không có không keo kiệt. Bọn họ tại tấn cấp quân vương về sau. Chiến lực phá lệ cường đại. Trừ bọn họ, còn có Nữ Oa Phục Hy. Một cái vận dụng tạo hóa chi năng. Một cái bát quái đồ diễn hóa thiên địa. Huynh muội liên thủ. Đúng là kéo lại một cái nấc thang thứ hai quân vương. Trấn Nguyên Tử. Tây Vương Mẫu chờ tiên cổ tồn tại cũng không cam chịu yếu thế. Quân vương chi chiến, hừng hực khí thế, nhưng cái này cũng không hề là một trận chiến này chân chính quyết thắng nhân tố. Một trận chiến này quyết thắng nhân tố, ở chỗ cực đạo, một cái cực đạo quân vương, so ra mà vượt mấy chục trên trăm cái quân vương. Bọn họ mới là một trận chiến này chân chính quan trọng. Mà các tộc liên quân, một trận chiến này ngoại trừ Thiên Tôn cái này đứng đầu cường giả bên ngoài. Còn xuất động 3 vị cực đạo, phân biệt đến từ Không tộc, Long tộc, Thiên Thần Nhất tộc, lại thêm Không Chi Tử tay cầm hư không chuyển luân. Chiến lực không kém cực đạo, tương đương với 4 vị cực đạo quân vương. Bọn họ đứng lơ lửng trên không, trên thân thần quang cái thế. Không có gì sánh kịp uy áp, như cuồng chiều bao phủ, đập lấy hư không. Trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà ra, đảo qua toàn bộ Bàn Cổ Tông. Bọn họ đang tìm kiếm Sở Cuồng Nhân. Bọn họ cũng đều biết, Tam Thanh, Huyền Thiên Cửu Tinh đám người cũng không khó đối phó. Tránh thức khiến người ta khó giải quyết chính là Sở Cuồng Nhân.